Đồng nhân tứ hồn trinh nguyệt lão, chương 66-2, góc truyện audio.com. Long cốt tinh phát hiện, sau khi hắn gầm lên một câu kia, toàn bộ yêu quái nhỏ yếu vừa nãy còn kính sợ hắn đang nhìn hắn bằng một ánh mắt kỳ dị. Nói đúng hơn là khinh bỉ, ánh mắt này của các ngươi là sao? Long cốt tinh không hiểu chuyện gì, tức giận hỏi đám người đã giải phong ấn cho hắn. Mấy người kia cũng cùng chung một loại cảm xúc, thật lâu sau mới có một người lên tiếng, mở miệng là Naraku, đầu óc như ngươi thảo nào có thể bị khuyển đại tướng đánh bại. Inu no Taiso đã mất từ hơn 200 năm trước rồi. Long cốt tinh không nghĩ đến sẽ nghe được việc này. Sau một lúc ngẩn người thì tức giận gầm lên với bóng người màu đen sau lưng mình. Ngươi không hề nói cho ta biết chuyện này. Thân thể khổng lồ của hắn cuộn lên, cái đuôi vung vẩy muốn đánh vào bóng đen nọ, ầm một tiếng, bóng đen kia vẫn không chút tổn hại đứng trên cái đuôi của hắn. Từ sau tấm áo choàng đen sẫm vang lên giọng nói u u quái dị. Ta chỉ cần đồ vật biết nghe lời, đừng chọc giận ta, ngươi tự biết hậu quả của mình nếu còn như vậy một lần nữa. Thân thể to lớn rất nhỏ run rẩy. Xem ra cũng đã ăn qua không ít đau khổ trên một phương diện nào đó. Những người xung quanh cũng hơi cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào bóng người nọ. Bọn họ đều là bị ép đi lên con đường này, nhưng trong đó có bao nhiêu phần tham vọng thì vẫn chưa nói trước được. Tiếng cười khằng khặc quái dị một lần nữa vang lên, lại nhanh chóng tắt lụi sau khi trên tường thành cao xuất hiện thêm vài bóng người. Irasu, Mikazuki, Sesomaru, Inuyasha, cả bốn người được tính là quyền lực nhất ở Tây Quốc hiện tại. Toàn bộ có mặt trên chiến trường, mảnh đất trống phía trước cửa thành đem nơi này phân thành hai bên. Một bên là thủ lĩnh tối cao cùng quân đội Tây Quốc. Một bên là Long Cốt Tinh hình thể khổng lồ cùng lãnh đạo của một vài tộc đàn khác. Bóng đen khi nãy đã không thấy tung tích. Nhưng cũng không ai dành tâm để ý đến hắn lúc này. Bọn họ đều đang nín thở chờ đợi cuộc đối đầu không quá cân sức này. Irasu xuất hiện vô cùng khí phách, một chân đạp lên tường thành vung tay đào lỗ tai. Con run bại trận nào đang hò hét đó a? Đột nhiên cảm thấy ngứa tai là thế nào nhỉ? Có lão nương ở đây ngươi cũng dám diễu võ dương oai. Trước đây sao không thấy ngươi oai hùng như vậy a? Long, Cốt, Tinh, Mikazuki yên lặng lấy tay áo che mặt, hai huynh đệ Inuyasha cũng ăn ý nhìn về hướng khác. Phu nhân, hình tượng của ngươi, một điều hay ho là con dân Tây Quốc còn rất ăn một bộ này của nàng. Cứ nghe mấy tiếng reo hò phía dưới thì biết, Long Cốt Tinh giận dữ vung đuôi, mặt đất lại ầm ầm rung chuyển, nói nhiều như vậy làm gì? Ta hôm nay đến đây chính là muốn thanh toán nợ nần với các người. Hôm nay không trả mối thù phong ấn, ta nhất định tự tay vặn đầu mình xuống. Ai nha, nghe thật khí phách đâu. Nhưng mà, Irasu vừa sợ hãi che miệng thốt lên, người nợ ngươi hình như chỉ có tên ngốc Inu no Taiso kia. Ngươi có giỏi xuống minh giới tìm hắn a? Thấy nữ nhân hoàn toàn không đem mình để vào mắt. Long Cốt Tinh quả nhiên rất nhanh liền thẹn quá thành giận. Há miệng liền phun ra một quả cầu năng lượng khổng lồ bắn lung tung về phía đô thành. Irasu đương nhiên chẳng có gì phải lo lắng cả, bởi vì ở phía sau, Mikazuki nhẹ nhàng phất tay, một thông đạo đột ngột hiện ra trước quỹ đạo di chuyển của quả cầu kia. Thông đạo giãn ra, cắn nuốt toàn bộ năng lượng, lại lặng yên không một tiếng động biến mất. Tây Quốc chủ mẫu được nước làm tới, ngang nhiên cười nhạo đối phương. Nha, này là muốn làm gì à? Ngươi thật cho mình là không có địch thủ sao? Vậy đồng yêu quái sau lưng ngươi là gì à? Hay là suýt chết một lần làm lá gan ngươi nhỏ đi nhiều? Lần này có người lên tiếng trước khi tính tình của Long Cốt Tinh phá hỏng mọi thứ. Nhiều lời như vậy làm gì? Cha nợ con trả, không phải nhanh nhất rồi sao? Irasu miễn cưỡng phân ra nửa con mắt liếc sang, rất nhanh nhận ra đối phương. Hứng thú nói, mắt ta đau quá, ta đang nhìn thấy cái gì đây? Thủ lĩnh bộ tộc Hỏa Điểu, Từ khi nào mà tộc đàn của ngươi đã suy sụp đến mức thủ lĩnh phải làm người phát ngôn để kiếm sống thế này? Đừng nhiều lời, có gan liền xuống đánh. Ari hiển nhiên cũng sắp bị cái miệng độc địa của Irasu ép điên. Quyết đoán cùng một thành viên cấp cao khác trong tộc đàn cùng lúc xông lên. Irasu sao có thể sợ hãi hai cái tiểu tôm này? Hưng phấn hóa về nguyên hình đại khuyển yêu bay vọt lên ứng chiến. Vũ khí sinh học đi rồi. Lỗ tai mọi người đều không khỏi cảm thấy yên tĩnh đi nhiều. Long cốt tinh nhấc lên thân thể nặng nề của mình. Thong thả trườn đến gần tường thành. Vậy, trong ba người các ngươi ai là nhi tử của Inu no Taiso? Mikazuki ngửa mặt nhìn trời. Inu no Taiso nếu là cha ta, vậy thì ngươi ngược lại đã không còn đứng ở chỗ này. Sesomaru nhướng mi, vừa muốn mở miệng đã nghe con rồng già kia di một tiếng. Thiết toái nha, nhi tử của Inu no Taiso thế nhưng là một cái bán yêu. Crack một tiếng vang lên, Mikazuki rõ ràng thấy được khuôn mặt Sesomaru tối sầm đi, ánh mắt cũng hơi nheo lại. Đây là biểu hiện phổ biến của Sesomaru mỗi khi máu đang dần sôi sục. Dùng cách khác để nói, là tức giận lên tận não. Mỗ gia trưởng trong lòng yên lặng vì Long Cốt Tinh điểm một ngọn nến nhỏ xinh. Mặc niệm vài từ, Long Cốt Tinh, ngươi xong, cách chương.